Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ, chương 22, nặng nề ứng đối, giấu giếm mũi nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hoa Dung Nguyệt tức giận, Chiêu Quang Đế rốt cục nhịn không được liền mở miệng trước, được rồi, ngươi cứ nói hung thủ phía sau màn này là ai đi. Hoa Dung Nguyệt biết lời này của Chiêu Quang Đế lời chính là để ứng phó hắn, nhưng bất kể là hắn nói cái gì, thiên tử cao cao tại thượng này cũng không tin tưởng. Nhưng mà chung quy nói so với không nói vẫn tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn liền leo đến bên chân Chiêu Quang Đế, vươn tay ra túm lấy vạt áo thiên tử, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng, là tên khốn thương thái phó dê con kia. Chiêu Quang Đế nhìn tên tiểu nhân quỳ rạp trên mặt đất đang dùng bộ dạng nghiêm túc trước nay chưa có nhìn chằm chằm mình, phốc một tiếng, chính là bật cười. Dung Nguyệt, tại sao trẫm nhìn ngươi đối với đường đệ trẫm vô cũng khác biệt nhỉ? Hoa Dung Nguyệt giật mình. Hoàng thượng, tại sao ngươi lại nói sang chuyện khác? Chúng ta hiện đang nói thương thái phó, lão già thương thái phó hỗn không tốt đản kia, hắn cơ nhiên đứng sau lưng nữ nhân. Nếu không phải ta nghe trộm được kế hoạch của hắn, một đường đi theo, lúc này e ằng Nhan Lang liền bị giết hại. Chiêu Quang Đế không giận không vui, gần như không có bất kỳ biểu cảm gì. Ngươi luôn miệng nói là thương thái phó hại người, nhưng có cái gì làm chứng cớ? Vừa ăn ghê nói như thế, Hoa Dung Nguyệt liền ủ rũ. Vốn là có chứng cớ, nhưng là Nhan Lang giết người giết đến nghiện, một đao xuống không lưu tình chút nào, chính là đem đám sát thủ kia giết không còn manh giáp, ngay cả một người sống cũng không lưu lại. Chiêu Quang Đế ô một tiếng thật dài, đột nhiên nhíu lại mắt liền vươn tay nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn trơn bóng trong suốt của Hoa Dung Nguyệt âm trầm nói. Thì ra là, ngươi vốn là không có bằng chứng xác thực ở đây đừng mở miệng nói lung tung. Hoa Dung Nguyệt sốt ruột. Tiểu thần sao đám ở trước mặt thánh thượng nói bậy, tiểu thần thật sự nghe thấy bọn họ mưu đồ bí mật nghĩ muốn giết hại Nhan Lang. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải tin tưởng tiểu thần, đúng rồi, lúc đó Cao Uy cũng có mặt, người không tin được ta dù sao vẫn quay lại tin được hắn đi. Chiêu Quang Đế thấy Hoa Dung Nguyệt nước mắt lưng tròng trong mắt ngập nước lấp lo lắng, nắm lấy ngón tay hắn lại nhẹ nhẹ cọ sát qua da thịt nhẵn nhụi của hắn, sau đó chậm rãi cúi đầu, trong nháy mắt khoảng cách hai người chỉ còn cách một ngón tay. Ngươi muốn trẫm tin tưởng ngươi cũng không phải không thể, chính là. Cùng so sánh với sự kiện mưu sát này, trẫm tò mò làm sao Dung Nguyệt kêu một tiếng Nhan Lang thân mật như vậy. Hoa Dung Nguyệt trái tim xoắn lại, sợ tâm tư bí mật của bản thân với tiểu tướng quân bị thiên tử dò xét. Yêu thê phâu phâu, thấy Hoa Dung Nguyệt bộ dáng kinh hãi, Chiêu Quang Đế mắt nhỏ híp lại. Dung Nguyệt, tật xấu đoạn tụ này của ngươi hình như còn chưa có chữa khỏi đi. Hoàng thượng, tiểu thần, ai ngờ thiên tử nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ này của hắn, trái lại không tức giận, vẫn vui vẻ đứng lên. Dung Nguyệt à, đoạn tụ không là bệnh, nhưng cần phải trị. Hoa Dung Nguyệt bất ngờ mở to mắt nhìn thiên tử. Hoàng thượng, tiểu thần, hắn có thể ăn ngay nói thật sao? Nói cho thiên tử kỳ thực hắn cảm thấy đoạn tụ rất tốt, cưỡi nữ nhân là cưỡi nam nhân cũng là cưỡi. Huống chi hắn không thể làm cho nam tử kinh thành mất mặt, thật ra là hàn bên trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đôi con ngươi linh hoạt giống như sóc kia của Hoa Dung Nguyệt, rốt cục thiên tử mới buông đôi tai không ngừng mập mờ kia ra, khóe mắt lại thoáng liếc Hoa Dung Nguyệt nhìn về phía Cao Uy, hỏi. Vừa rồi lời con nghiệt xúc này là nói thật, Cao Uy quỳ trên mặt đất đáp lời. Lời nói của thế tử ra đều là sự thật, thỉnh thánh thượng minh giám. Chiêu Quang Đế lại đến ngồi trở lại trên long ỷ, một tay chống đầu. Không có bằng chứng, cho dù trẫm có tin lời các ngươi điều tra thương thái phó, chỉ sợ không có lý do chính đáng, khó ngăn được miệng người dèm pha. Hoa Dung Nguyệt nghe ra ý tứ của Chiêu Quang Đế, chủ động xin đi giết giặc. Hoàng thượng, tiểu thần nguyện ý bí mật theo dõi hành động của thương thái phó, thu thập chứng cớ, thu thập tốt lão già kia. Chiêu Quang Đế vẫn duy trì động tác một tay chống đầu như cũ, khóe miệng mím môi cười, ai cũng đoán không ra trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Tốt, nếu ngươi lấy ra được chứng cớ, trẫm liền xử lý thương thái phó, giải trừ cơn tức này cho ngươi. Nói xong câu đó, Chiêu Quang Đế lìa liếc mắt nhìn Cao Uy một cái, dặn dò. Trông coi hắn cho tốt, đừng nhao ra tai họa gì. Cho dù là ra mầm tai vạ cũng không mang trẫm xuất khai ra. Bất quá khai ra cũng vô dụng, trẫm lại thấy chết mà không cứu được. Hoa Dung Nguyệt một ngụm máu đen mắc ở cổ họng, hay cho một cái không chịu trách nhiệm thiếu niên thiên tử trốn tránh trách nhiệm đây mà. Tại lúc Hoa Dung Nguyệt một lần nữa nằm trên băng ca được nâng từ Long Giá Tông doanh trướng ra, Cao Uy theo ở một bên rốt cục không chịu nổi kích thích, khẽ hướng hắn gào lên một câu. Tại sao ngươi lại đáp ứng thiên tử, giúp hắn thu thập chứng cớ hả? Hoa Dung Nguyệt còn chưa hiểu tình hình, tại sao cái này lại không được, ta đây là đang giúp Nhan Lang, giúp đỡ, giúp cái đầu ngươi ý, Cao Uy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thậm chí ngươi bị thiên tử đem làm cái cọc đỡ còn không biết, rõ ràng bị người ta đào một cái hố cho rơi vào, không cần đẩy ngươi đã tự mình nhảy. Ngươi thật sự tưởng rằng thiên tử sẽ trông cậy vào ngươi để thu thập chứng cớ. Hắn nhất định là nhìn chúng con át chủ bài của lão quốc công, muốn kéo quốc công phủ vào đây cũng nhau xáo trộn. Hoa Dung Nguyệt lơ đễnh, nhàn nhã nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cho dù là ta không cẩn thận nhảy vào bẫy cũng sẽ có người đem ta kéo lên. Nói tới đây, hắn vội ngồi dậy, hét lên. Trước đừng về doanh trướng, đi doanh trướng của Nhan Lang, ta muốn nhìn hắn một chút. Cao Uy nhìn thấy Đoạn Tụ hoàn toàn bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, im lặng nói. Tiểu tướng quân anh minh thần võ, khỏe mạnh hoạt bát, căn bản không cần ngươi đi nhìn. Ngược lại là ngươi, lại không truyền thái y đến nhìn chân của ngươi, chỉ sợ đời sau thật sự phải cần cái gậy. Hoa Dung Nguyệt cả kinh, sợ mình tuổi già thật sự bị tàn tật, vội chỉ huy cấm quân nâng cáng lên nâng hắn đưa trở về trong doanh trướng, tiếp theo liền truyền vài tên thái y vào trướng, cho đến khi khẳng định hắn chính là máu chảy nhiều hơn, san này cũng không lo ngại, lúc này mới có thể thoải mái, buông lỏng tinh thần, trước nằm ổn định dưỡng thương. Mà cùng lúc đó, trong doanh trướng của Chu Nhan, Sở Tương Vương trước mắt rửa mặt chải đầu sạch sẽ, vẻ mặt lo lắng nhìn ái tử cả người sạch sẽ từ sau trướng đi ra, quan tâm nói. Nhan Nhi, ngươi thực không bị thương. Chu Nhan làm trò trước mặt phụ thân vòng vo tự mình khuyên, hai tay giương ra, nói. Người xem, ngay cả miếng da cũng chưa có mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, trái tim Sở Tương Vương cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng nghĩ đến người mưu hại kia, vẫn là giận đến nghiến răng. Không cần nghĩ cũng biết là Thương Lượng cùng Trương các lão hai người giờ trò quỷ rồi, không ngờ lại muốn mưu hại con ta. Thật sự là đáng chết, nhìn bộ dáng phẫn nộ của phụ thân, Chu Nhan tiến lên khuyên nhủ. Phụ vương không cần vì hai người kia mà làm bản thân tức giận, con không phải vẫn rất tốt đó sao? Huống chi lần này ám sát không thành, bọn họ tất nhiên sẽ phải thu liễm, mấy ngày kế tiếp này sẽ không có nguy hiểm. Sở Tương Vương phẫn hận, bọn họ chính là căm giận hai phụ tử chúng ta bá chiếm nửa giang sơn triều đình, cũng không ngẫm lại, bổn vương chính là thân thúc thúc thiên tử, hoàng thân quốc thích chân chính, tôn quý vô cùng, cần phải so với đám người bọn họ kia phải đưa nữ nhi tiến cung mới leo lên hoàng thân khôn nạn kia mạnh hơn nhiều. Hèn hạ như thế còn mưu toan bắt nạt đến trên đầu lão phu, thật sự là lão hổ không phát huy bọn họ còn không biết lợi hại. Chu Nhan biết phụ thân xưa nay tâm cao khí ngạo, lúc này ngờ hắn nói như vậy, lại càng buồn cười. Phụ vương, đám người ngoài kia bản thân từ trước đến nay liền nhìn Sở Tương Vương phủ chúng ta không vừa mắt, hơn nữa ta hiện tại còn mang theo một thân công danh, khó tránh bị dồn vào chân tường, muốn giải quyết cái đinh trong mắt là ta đây. Nhưng đảo qua trong triều đình và nhân gian, có mấy người có thể mang binh đi đánh giặc được. Thiên tử còn cần ta bảo vệ coi nhà cho hắn, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta bị đám tặc từ tầm nhìn hạn hẹp kia hại đi. Sở Tương Vương vừa nghe lời này, thấy có lý, sâu sắc tỉnh ngộ. Vậy ý tứ của Nhan Nhi là, lấy bất biến ứng vạn biến, trước để đám chuột chạy qua đường kia ung đang tự tại hai ngày, nếu như lại nhảy lên, triệt để kết thúc. Xem ái tử chí khí mạnh mẽ, Sở Tương Vương vui vẻ râu mép vểnh lên, liên tục khen, nhi tử, này sinh thật tốt. Cách chương.